Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân, tác giả Vô Thần, tập số 8. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chiếc xe ngựa dừng lại ở thôn trang nhà lão Hồ. Rất nhanh Trần Anh cất tiếng gọi cửa. Hồ Thanh Thư bước ra, khuôn mặt đầy vẻ ưu phiền. Bên cạnh còn có Đại Vương, hắn cũng vừa mới về chưa lâu. Trần Anh xuống xe, đoạn nói sơ qua tình hình. Lúc này Thanh Thư mới tá hỏa khi biết Minh Khánh không có đi cùng với cha, ngược lại biến mất cùng với một nữ nhân. Điều này khiến cho nàng thấp thỏm, mà lo lắng hơn là cha mình bây giờ đang gặp phải hoàn cảnh quỷ dị. Đi vào trong kho, lại đi ra sau vườn, nàng lây hoay một hồi cũng gom đủ số lượng lá ngải mà lão Hồ cần. Những cây ngải này cha nàng trồng rất nhiều, bình thường trân quý như sinh mạng, có xuất hiện sự việc gì cũng không đem đi số lượng lớn như vậy. Nhưng ngày hôm nay gần như là muốn đem hết chỗ vườn nhà nàng đi rồi. Trần Anh nhận lấy phần lá cây kỳ dị đó, tức tốc đem chúng bỏ lên xe ngựa, từ biệt rồi quay đầu hướng về mộ Phong Lâm, bỏ lại Thanh Thư cùng với đống suy nghĩ tiêu cực. Đại Vương lo lắng cho lão Hồ, cho nên cũng đi theo Trần Anh rồi. Ngôi nhà hiu quạnh đi trông thấy. Vừa rồi Thanh Thư còn ngồi ngóng đợi cha và Minh Khánh ca ca trở về. Giờ này biết được Minh Khánh mất tích cùng với một cô gái xinh đẹp, khiến cho nàng rất khổ tâm. Đêm rồi, liệu cha có bình yên vượt qua sóng gió này hay không? Minh Khánh ca, Khuynh cùng với người ấy đi đâu vậy? Mớ suy nghĩ này cứ quẩn quanh, làm cho nàng khó chịu vô cùng, đến nỗi nước mắt vô tình trào ra nơi khóe mi. Nàng ngồi cạnh lồng cáo, con cáo nhỏ vẫn nằm ngủ say sưa, chẳng mảy may để ý đến tâm trí của nàng. Thanh Thư đã mệt mỏi đến độ đổ gục xuống trước mâm cơm còn nóng hổi, ngủ tiếp đi từ bao giờ. Cho đến đêm, khi mà mâm cơm trước mặt đã nguội lạnh đi, ngọn nến nàng thắp chẳng biết từ khi nào đã tắt liệm. Cả gian nhà ngập tràn trong bóng tối. Ngoài trời nổi gió, chiếc chuông gió bằng trúc lão Hồ treo trước cổng phát ra âm thanh lay động. Tiền xu cùng với chỉ đỏ bên ngoài tường rào khẽ rung rinh. Cáo nhỏ cũng khẽ mở mắt ra, miệng liên tục khè khè một cách khó hiểu. Ánh mắt nhìn ra phía cửa cảnh giác. Đầu đó là tiếng gọi thê lương đánh thức nàng tỉnh dậy. Thanh Thư, Thanh Thư à, muội có đói không? Nàng tỉnh lại, phát hiện ra âm thanh quen thuộc. Nhìn ra ngoài cổng, cũng lập tức thấy được bóng hình quen thuộc. Nàng vui vẻ nói, Minh Khánh, quý về rồi sao? Hình bóng thiếu niên trước mặt làm nàng vui mừng khôn xiết, quên mất việc thắp nhang ở bàn thờ tổ tiên, quên việc thời điểm này đã là tối. Nàng chạy một mạch ra ngoài sân để nhìn hình bóng ấy cho rõ hơn. Thanh Thư, ta đã về. Đối diện với nàng là hình ảnh của Minh Khánh, bộ dạng có phần tươi tỉnh. Hắn giang tay đợi nàng chạy đến mà xà vào lòng mình. Thanh Thư, tới đây. Đêm khuya, tiếng con nít giật mình khóc lên thê lương. Người mẹ ậu ơ dỗ dành cũng không làm cho nó nín. Tiếng khóc cứ ngày một ngặt nghẽo, làm người mẹ sốt ruột không thôi. Người mẹ ấy được thôn dân gọi là Thím Lương. Đứa bé đặt cho cái tên rất dễ thương là Đậu Đậu. Thấy Đậu Đậu đã khóc tới khuôn mặt tím tái, lòng Thím Lương chua xót, nghĩ có lẽ là con mình đói. Đậu Đậu năm nay 3 tuổi, đã ngưng sữa từ lâu. Mà người đàn bà này thì dù muốn cũng chẳng có chút sữa nào để cho con, đành bế con dậy lục tìm gạo trong cái lu cũ nát. Nhưng làm gì còn gạo trong đó, buổi chiều nay đã nấu tới nồi cháo trắng cuối cùng rồi. Bản thân Thím Lương cũng chưa ăn gì, toàn bộ đều dành cho con. nhưng xem ra số cháo đó chẳng thấm được vào đâu. Ở thôn này ai thuê gì thím Lương làm đó. Trước đây chồng thím là quân dịch thuộc nhà Hồ, còn có đồng lương của chồng. Từ ngày chồng đánh trận trở về, mất một bên chân thì không còn giúp vợ được công việc gì nữa. Lương không còn, tô thuế thì nặng. Mọi việc trong nhà đều dồn hết lên vai thím. Vết thương chồng bị hoại tử nhiều năm, ruộng vườn cũng bán hết. Đến khi vợ chồng có đứa con đầu lòng không bao lâu thì người chồng cũng mất. Mà vướng bận con nhỏ, dần dần công việc thím có thể làm ít đi. Nhà đã khó càng thêm khó. Đậu Đậu khóc dữ quá. Thím đành cầm cái gáo dừa cũ, múi mặt ra ngoài xin hàng xóm láng giềng chút cơm nguội. Nói là thôn, nhưng nhà cũng không có sát nhà. Hàng xóm gần nhất cũng mất cả đoạn đường. Trong trí nhớ của thím, cha con nhà vị hàng xóm này vẫn thường xuyên giúp đỡ lúc thím gặp khó khăn. Không ít lần cho gạo, đôi khi là cả thịt săn bắt được. Người ấy trong thôn được gọi là Hầu Gia, là một người đàn ông rất tốt bụng. Hôm nay không hiểu sao thím mới bước ra khỏi cổng đã cảm thấy không khí ngột ngạt. Đứa bé Đậu Đậu thì càng khóc dữ không ngừng. Càng hướng về phía nhà Hầu Gia, thím càng thấy người mình lạnh hơn. Thời tiết thay đổi đến quái dị làm cho thím cũng thấy sợ. Nhưng mà vì đứa con đang ôm trong ngực, thím không thể không đi. Cho đến khi tới gần, thím Lương thấy đứa con gái lớn nhà hàng xóm đang đi về phía cổng, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó. Nhưng thím nhìn đi nhìn lại, phía trước nhà là một khoảng trống không vô định. Thím Lương bỗng chột dạ. Không lẽ con gái của lão Hồ đang nói chuyện với ma sao? Nghe nói lão Hồ hàng xóm từng là thầy bắt ma có tiếng, bản thân thím cũng chưa từng thấy ma quỷ bao giờ. Gặp cảnh này khiến cho thím không thể nào không hồ nghi. Thím định quay về, nhưng đứa con gái lại khóc dữ quá, làm cho thím lưỡng lự. Đường lúc định dỗ dành con gái thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh phát ra từ trong gió. Thím hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, người run lên cầm cập. Bóng đen bổ vây lối về khiến cho thím chùn bước. Lấy hết can đảm, thím bế bé Đậu nhỏ chạy về hướng nhà lão Hồ. Chạy được một đoạn ngắn thì thím chợt dừng lại. Chỗ ban nãy thím không nhìn ra Thanh Thư nói chuyện với ai thì bây giờ bỗng nhiên thấy rõ. Một thân hình nhấp nháp ẩn sau bộ áo trắng rách nát là một cổ thi thể nhợt nhạt, da thịt bong tróc, trong mắt đen ngòm đang không ngừng gọi: Thanh Thư, nàng đến đây. Kinh hãi, thím la lên một tiếng cộng với tiếng khóc của Đầu nhỏ. Trong khoảnh khắc này, thím thấy cặp mắt đen ngòm kia quay sang nhìn mình. Thanh Thư vì lòng mong ngóng người thân bị quỷ hóa ra viễn cảnh người quen, là nam nhân mà trong lòng nàng thương nhớ, cốt là để dụ nàng bước ra khỏi nhà, nơi mà lão Hầu lưu lại chút bùa chú để bảo vệ. Với nam quỷ kia, chút bùa ếm này khi hắn đủ thực lực thì chẳng xá gì. Nhưng thời điểm này khi rời quá xa dòng sông Hạc, hắn không thể thi triển toàn bộ thực lực mình có. Vì vậy khi cảm nhận được việc lão Hầu làm ở Mộ Phong Lâm, hắn đành chỉ có thể nghĩ ra hạ sách là cám dỗ con gái của lão. Mọi sự gần như hoàn hảo, nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện mẹ con quá phụ ở đâu ra. Vì tập trung duy trì mỹ ảnh, hắn không ra tay với mẹ con nọ để có thể nhanh chóng dụ Thanh Thư ra khỏi nhà. Ai biết được cặp mẹ con này vẫn cứ liều mạng mà tới gần. Âm thanh của người mẹ cùng với đứa nhỏ bỗng chốc xâm nhập vào tiềm thức của Thanh Thư, phá đi mỹ ảnh của quỷ. Tiếng la thất thanh của Thím Lương khiến cho Thanh Thư giật mình. Nhìn bộ dạng Minh Khánh dần trở nên dị hợm ở trước mặt, nàng không khỏi thảng thốt mà lùi về sau. Bộ dáng người này rất giống với mô tả của cha và Minh Khánh về nam quỷ trên sông Hạc. Nàng nhận ra chỉ chậm một chút nữa thôi thì bản thân nàng đã đặt một bước ra khỏi cánh cổng rồi. Ở trên đầu chuông gió cứ không ngừng vang lên những tiếng len keng. Nam quỷ tức giận, biết không còn lừa được Thanh Thư, hắn cũng không còn sức mà lặp lại trò cũ. Dùng chút sức lực cuối cùng trước khi quay về dòng sông, hướng về phía hai mẹ con Thím Lương với nỗi oán giận ngập trời. Thanh Thư kinh hãi nhận ra người vô tình cứu nàng là mẹ con Thím Lương, nhưng cũng chẳng kịp có phản xạ gì. Liền thấy nam quỷ nở một nụ cười tà ác với nàng, rồi bay về phía hai mẹ con kia. Lại một tiếng thét nữa vang lên, người thím Lương rung lên cầm cập, sắc mặt tím tái, máu từ mắt, từ mũi, từ toàn bộ thất khiếu bắt đầu rỉ xuống. Quỷ nhập vào người mẹ, cắt đứt đi hết sinh khí, đảo lộn âm dương trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng bị phá hỏng, một cái chết tràn ngập đau đớn nhanh chóng ập tới. Đứa nhỏ bị rơi lông lóc trên mặt cỏ, càng khóc to hơn. Nó khóc vì đói, vì đau, hay vì biết mình mất mẹ, không ai rõ. Chỉ thấy tới khi thím Lương đã gần như không còn sức sống, thì bỗng dưng thím lao đến chộp lấy đứa con của mình, giang tay định bóp chết đứa nhỏ. Thanh Thư không cầm được nước mắt, nàng nhanh chóng gỡ một sâu tiền xu và một lá bùa trên cổng, chạy băng băng về phía thím Lương. Nàng thầm nhủ, đứa nhỏ này không thể chết, dù là hy vọng này mong manh. Khoảng cách của nàng đến chỗ thím Lương là vài chục bước chân, còn từ tay thím đến đứa nhỏ thì lại là trong gang tấc. Người thím Lương run lên dữ dội, nhưng bàn tay đặt trên cổ đứa bé thì gần như là bất di bất dịch. Nam quỷ vô cùng tức giận, cứ ngỡ có thể đoạt đi tính mạng của hai mẹ con này trong tầm tay. Nào ngờ người mẹ vẫn còn giữ lại được một chút linh trí, ngăn cản hắn cướp đoạt đi sinh mạng của đứa trẻ. Thi triển mị ảnh, cưỡng chế nhập xác tiêu tốn của hắn không ít sức lực. Huống hồ gì khi rời xa dòng sông, thực lực vốn đã không đầy đủ, bị con sông kia giữ lại tới 8-9 phần. Hắn rơi vào thế giằng co thân thể với chút linh trí còn lại của thím Lương. Người phụ nữ rất ngoan cường, dù cho thân thể bị hắn tàn phá cỡ nào cũng nhất định không xuống tay với con gái của mình. Đau đớn thím Lương chịu không phải ai cũng rõ được, nhưng đau đớn ấy vì thím là chủ thể, mà chủ thể còn lại linh trí thì vẫn kiểm soát được thân thể của mình. Nam quỷ điên cuồng công kích, nhưng dù cho thím Lương toàn thân đã thấm đẫm máu, nhất quyết cũng không chịu di chuyển bàn tay của mình thêm một chút. Cho đến khi Thanh Thư chạy đến thì thím đã nằm lại ở đó, quỷ cũng không còn thấy đâu. Chỉ thấy xác người mẹ đặt lên khuôn mặt của đứa trẻ, như vuốt ve một lần cuối trước khi từ biệt. Nàng quỳ xuống, vuốt con mắt còn chưa nhắm lại của thím Lương, đỡ lấy đứa trẻ tên Đậu Đậu. Giáo giác nhìn quanh, rồi bế nó chạy về căn nhà của mình, để lại xác thím Lương nằm yên hiu quạnh ở phía bên ngoài. Trong hang động tối tăm, Minh Khánh dần cảm nhận lại sự đau đớn. Đôi mắt muốn díu lại cũng cố gắng dần dần mở ra, từ từ từng chút một. Mở mắt ra, đầu tiên là phát hiện thân thể mình ngập tràn những cơn đau nhức nhối. Sau lại phát hiện ra hang động tuy tối, nhưng phía xa có chút lấp loáng bóng sáng mờ nhạt. Trong bóng tối, đó là điểm duy nhất hắn có thể nhìn được. Cố gắng đứng dậy, phát hiện ra phía đỉnh đầu ướt đẫm máu. Ký ức trước đó bỗng nhanh chóng ùa về, hắn nhận ra hoàn cảnh của mình. Lẩn thẩn bước về phía trước, nơi lập lòe chút ánh sáng yếu ớt. Giữa miên man là màn tối sâu thẳm này, hắn cũng chỉ có thể bước về phía đó. Cho đến khi lại gần, đầu óc hắn choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Vô Song. Đúng hơn là hồn ảnh của nàng. Bộ dạng khổ sở, trên người nàng từng điểm sáng nhỏ tinh quang đang dần dần tách ra khỏi hồn ảnh tan vào hư không. Nàng ngồi đó mỉm cười bất lực với hắn. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Minh Khánh tay ôm đầu, nhíu mày hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Công tử bị người ta đánh lén. Là ai ra tay gì? Người này trong Trần gia, là chú của Linh Nhi, tên là Trần Hùng. Hắn đánh công tử, mang Linh Nhi đi rồi. Minh Khánh bị cơn đau làm cho mê muội, chỉ tới khi nghe lời vừa rồi của Diệp Vô Song nói ra, hắn mới ý thức được hoàn toàn tình hình. Bị chú mang đi sao? Đây là chuyện tốt, nhưng sao mấy lại ra tay với ta chứ? Diệp Vô Song run rẩy lắc đầu. Công tử hả? Hắn không phải chú ruột của Linh Nhi. Trên người hắn không có hắc khí huyền rủa. Hắn không thuộc gia tộc này. Hắn mang Linh Nhi của ta đi, chắc chắn là để làm chuyện gì đó xấu xa. Ta bị hắn đánh cho tán hồn. Chẳng bao lâu nữa, hồn thể sẽ dần dần tan biến thành tinh phách. Một người bình thường đánh lén ta thì thôi đã đành đi, nhưng có thể tấn công một lệ quỷ như cô. Mà nếu đúng như vậy đó, tại sao hắn không đem ta giết hẳn đi, thậm chí còn lưu lại hồn của cô chứ? Công tử, ta đã là một tàn hồn, sao người vẫn còn hoài nghi ta chứ? Đây đã là lúc nào rồi? Trần Hùng hắn không phải là người thường, hắn là một vô sư, sao hắn có thể tha cho ta và công tử được chứ? Lúc hắn muốn xuống tay với công tử, một lần nữa liền bị ta ngăn cản. Tôi cứu được công tử, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì không biết từ đâu hắn có một thứ bảo bối, là thanh binh lệnh của sư huynh ta. Đó là tà vật ngang cấp với cổ nguyệt. Cũng may hắn chưa hoàn toàn khống chế được thanh minh lệnh. Thần Minh Tông của ta lại có một môn công pháp cưỡng ép thực lực tăng lên trong một thời gian nhất định. Vừa rồi ta lần đầu sử dụng khi trong trạng thái linh hồn, không ngờ lại có tác dụng, đẩy lui được Trần Hùng, khiến cho hắn mang theo Linh Nhi bỏ chạy. Chỉ là ta không ngờ khi là linh hồn sử dụng pháp môn này, chờ đợi mình lại là hồn phi phách tan. Trần Hùng là vô sư. Vậy có khi nào chuyện ở Trần gia? Diệp Vô Song gật đầu. Công tử còn nhớ chuyện nhiều năm về trước, chúng ta bị đột nhập vào mật thất của Trần gia mà gặp phải một cao nhân. Thủ đoạn của kẻ đó hệt như Trần Hùng, chỉ có điều thực lực của kẻ năm đó mạnh hơn Trần Hùng bây giờ rất nhiều. Kẻ năm đó can hệ tới việc long mạch nhà họ Trần chiếm giữ. Trần Hùng lại sử dụng thuật pháp của kẻ đó như khuôn đúc, vậy hẳn liên quan đến kẻ năm đó rồi. Huống hồ trên người Trần Hùng không có hắc khí nguyền rủa, hắn không phải là người gia tộc họ Trần. Bắt cóc Trần Linh ra tay với chúng ta là vô sư, liên quan tới kẻ biết về chuyện long mạch, lại không phải là máu mủ của Trần gia, nắm trong tay thanh minh lệnh của Chu Minh, chốt cuộc hắn là ai chứ? Công tử, ta đoán kẻ là nam quỷ trên sông Hạc chính phần là sư huynh Chu Minh rồi. Bởi vì thứ Trần Hùng sử dụng là thanh minh lệnh của Thần Minh Tông chúng ta, cũng là tà vật mà sư huynh ta yêu thích. Ta và sư huynh tu công pháp khác nhau. Sư huynh tu chính đạo thanh minh, công pháp thuần dương, tà vật cũng là loại chí dương. Còn ta tu luyện phần âm, mang hơi hướng của cổ nguyệt. Như vậy thì có liên quan gì tới việc cô chắc chắn nam quỷ là Chu Minh? Vấn đề nằm ở chỗ thanh minh lệnh và cổ nguyệt. Bọn chúng là hai tà vật của linh trí, không thể bị người cưỡng ép sử dụng được. Khi giao nó cho chúng ta, Nhật Nguyệt Đường đã sử dụng loại phương pháp đặc biệt, đem một phần linh hồn của chúng ta nhập vào tà vật, mở ra linh trí. Không cách nào bài trừ nếu như chủ nhân của tà vật không muốn. Cho dù là đã chết đi, vẫn toàn quyền sở hữu tà vật đó. Sư huynh ta nếu như không đồng ý thì không có cách nào mà ban nãy Trần Hùng đem nó đối phó với ta được. Như vậy là Chu Minh nguyện ý giao cho Trần Hùng tà vật thanh minh lệnh đó. Đúng vậy. Đó là điểm ta thắc mắc nhất. Sư huynh ta quý nó như sinh mệnh. Thanh minh lệnh hấp thu thái dương khí giúp cho hắn tu luyện, không lý gì hắn lại từ bỏ cả. Minh Khánh cũng cùng chung tâm trạng với Diệp Vô Song, cảm thán nói: nếu là ta phải giao ra một thứ trân quý, thì nhất định phải để đổi lại một thứ trân quý không kém. Nếu Trần Hùng không thể cưỡng ép muốn Chu Minh giao ra vật quý thì chỉ có thể là cùng hắn ta giao dịch. Nhưng mà là giao dịch thứ gì thì cần phải điều tra. Công tử nói đúng, nhưng tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra. Nếu liên quan đến Long Mạch thì sao? Như cô nói, linh khí của Long Mạch có thể khiến cho một gia tộc hương thịnh. Vậy nó cũng có thể khiến cho tu vi của một người tăng trưởng thần kỳ hay không? Hoặc là hồi sinh hắn vậy chẳng hạn. Diệp Vô Song ngẩn người, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Sao công tử có thể nghĩ ra được điều này? Thế nào, có khả năng hay không? Diệp Vô Song tâm tình lo lắng, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đến ta cũng không nghĩ ra, nhưng thực sự là có khả năng đó. Năm đó được phái tới Đại Việt tìm Long Mạch, một là làm suy yếu vận khí của một triều đại, hai thì quả thực là phải báo về cho Thần Minh Tông để các trưởng lão tới thu hoạch. Long Mạch có thể hồi sinh người chết hay không ta không chắc, nhưng chắc chắn có thể để tu vi một người phát triển nhanh chóng vượt bậc đó. Trần Hùng chắc chắn biết về bí mật về Long Mạch. Nếu hắn không có máu mủ gì với Trần gia thì càng dễ dàng xuống tay. Thêm việc có được Thanh Minh lệnh, khả năng hắn chính là vu sư tạo ra quỷ trên sông Hạc, và con quỷ kia lại là Chu Minh. Diệp Vô Song lúc này lo lắng cực độ. Công tử, tu luyện linh khí Long Mạch không phải là người thường có thể chịu đựng được. Nhưng sư huynh của ta đã chết, chứ còn là hồn phách. Việc này hắn làm được, nhưng muốn thật sự khống chế được năng lực này, hắn cần phải có thân thể, mới đem linh khí hòa thành chân khí để mà thi triển. Vì vậy công tử không phải chỉ đối đầu với linh hồn của hắn, còn có thân thể của hắn nữa đó. Ta vẫn chưa hiểu ý này của cô. Diệp Vô Song lúc này hồn thể bị tán đi rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi, rất cố gắng để nói. Công tử à, đối với người tu luyện chúng ta, muốn khống chế linh khí cần phải có thân thể. Linh khí của Long Mạch thì lại càng cần một thân thể cường hãn. Sư huynh ta muốn chiếm giữ thì nhất định phải có được cả hai, hồn và thể. Hồn có thể được Long Mạch tẩm bổ để mạnh hơn, có thể vận dụng linh khí của Long Mạch để thi triển quỷ thuật, nhưng lại không có cách nào lưu lại được linh khí. Nếu rời xa phạm vi của linh khí Long Mạch thì không cách nào mượn lực được nữa. Nhưng thể thì khác, trong thân xác người có khí hải, nơi đó thu nạp linh khí, chuyển hóa nó thành chân khí để sử dụng những thuật pháp của người tu đạo, có thể chứa đựng linh khí. Nói cách khác, thân thể như một cái bình chứa vậy, có thể đem linh khí rót vào để sử dụng đó. Minh Khánh thu nhận những kiến thức mới từ Diệp Vô Song, cảm thán nói: thì ra là như vậy. Vấn đề lại nằm ở đây. Nam quỷ sông Hạc tức là sư huynh của ta, là thủy quỷ. Vậy thì để phù hợp với hắn, thân thể của hắn cũng phải là loại thuộc tính thủy. Vậy khả năng lớn thể mà hắn tu là thủy cương thi đó. Thủy cương thi hả? Phải. Loại thủy thi này về cơ bản thân thể cường hãn, ngoan độc. Dù không có hồn của sư huynh ta làm chủ thì vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng, bởi nó luyện từ thân thể của pháp sư mà ra. Cho nên ngay khi được thức tỉnh, thực lực đã không thua kém sư huynh ta năm đó rồi. Cách tu của thủy thi đơn giản là chọn nơi an táng ở nơi có địa thế âm thủy, dùng âm khí và thi du biến đổi thân thể dần dần theo thời gian. Ngày đó lão hồ cũng nghi ngờ bước thứ ba cần phải xử lý là mộ quỷ, không ngờ mộ quỷ kia lại là một ngôi mộ chứa cương thi. Năm đó ta và sư huynh có đi thị sát, phát hiện trong vùng đất này có một nơi phù hợp để dưỡng quỷ. Đó là nghĩa trang Mộ Phong Lâm. Nơi đây đào sâu mấy thước xuống là gặp mạch ngầm, rất phù hợp để dưỡng quỷ. Bởi lẽ xác chết từ những ngôi mộ quanh đó thì dù đã ngấm vào nước, khiến cho cả Mộ Phong Lâm dưới ba tấc đất hóa thành một đám lầy thi du đó. Nói vậy Ý cô là sư huynh của cô tiến hành tu luyện ở đó sao? Diệp Vô Song không phủ nhận. Hồ Gia, người họ Trần, chiều nay tiến hành quật mộ ở đó. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian mà bọn họ sợ rằng khó biết con thủy thi kia tồn tại. Minh Khánh sợ bọn họ gặp chuyện, đem tâm tình rối ren của mình nói cho Diệp Vô Song. Đáng tiếc lại nhận nụ cười mỉa mai của nàng. Công tử, không phải ta không muốn giúp người, nhưng người có hiểu hay không, hồn ta sắp tán rồi. Ta hồ đồ rồi, ta xin lỗi. Cô còn trụ được bao lâu? Có lẽ không quá một canh giờ nữa. Nhưng mà công tử, giả như ta không bị như vậy, có thể mang công tử đến mộ Phong Lâm. Vậy công tử gặp thủy thi thì sẽ như thế nào? Công tử chỉ có chút ít pháp lực, so với pháp sư chúng ta thì gọi là không có gì cũng chẳng sai. Không phải là người tu đạo, đến đó để nộp mạng sao? Minh Khánh lắp bắp không nói nên lời. Nhận ra lời Diệp Vô Song nói rất đúng, không có thực lực thì lấy cái gì chống lại thủy thi, hay chỉ làm gánh nặng cho lão hộ. Công tử bị thương không nhẹ. Minh Khánh ngồi xuống, không phải vì cảm xúc tuột dốc, mà thật sự hắn mất máu quá nhiều, đã tới độ choáng váng không thể đứng vững. Trong phút chốc, Minh Khánh ngước nhìn hình ảnh của Diệp Vô Song. Trước đây thì nhìn giống Trần Linh, nhưng bây giờ thì cái nhìn rất khác. Ở Trần Linh có nét thơ ngây, chưa lắm bụi trần. Còn Diệp Vô Song lại là dấu hiệu của người đã trải qua năm tháng. Vô Song à, cảm ơn cô. Minh Khánh cuối cùng cũng nói ra lời từ tận sâu trong lòng mình. Diệp Vô Song kẻ cúi đầu chấp nhận, bắt đầu nhắm mắt chờ đợi quá trình hồn thể dần hóa thành tinh phách. Nhưng quá trình này lại diễn ra rất chậm. Cuối cùng Minh Khánh vẫn khó chấp nhận được mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn nói: Diệp Vô Song, chẳng lẽ cô chấp nhận buông xuôi dễ như vậy hay sao? Con gái cô còn đang nằm trong tay tên buôn sư kia, cô cứ vậy mà an nhàn rời đi được hay sao? Ta bây giờ chỉ là đèn cạn dầu, chết một lần lại thêm một lần, còn có thể làm được gì? Đến cả công tử cũng không chắc có thể trụ được qua đêm nay. Thì sao chứ, đằng nào cũng chết, ta cũng sẽ không cam tâm một trỏng thân xác của mình ở đây. Rồi hắn lững thững đứng dậy rời đi. Nhưng không được mấy bước đã đổ sập người xuống đau đớn. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu đã không thể đi thì hắn có thể bò. Dù có chết, hắn cũng nhất định phải rời khỏi đây. Nhưng mà phía sau hắn, tiếng của Diệp Vô Song khẽ cất lên. Không hiểu sao nó lại mang lại cho hắn chút hy vọng. Công tử à, có một vật từ trên người con gái ta bị rơi lại chỗ này. Ta cảm nhận được vì nó giống là đồ vật của ta. Không biết công tử có thể giúp ta những giây phút cuối đời được chết bên cạnh vật ấy. Nó hiện tại ở rất gần công tử. Minh Khánh cười khổ. Hoàn cảnh này đã không biết thời gian hắn còn lại đủ để trụ ra khỏi đây hay không, lại còn phải giúp Diệp Vô Song tìm kiếm đồ vật nữa. Nhưng mà dù gì nàng ta bị cứu hắn mới khiến cho bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này. Hắn thành toàn tâm nguyện đó. Vật đó bên trái của công tử, cách chừng gần một thước mà thôi. Minh Khánh lập tức lăn người qua bên đó, mò mẫm trong bóng tối, phát hiện được một vật thẳng dài. Sờ sờ một đoạn, liền đoán ra ngay đó là một cây sáo. Minh Khánh ngẩn người nhận ra vật trong tay. Dù thân thể bấy giờ đau đến cực độ, cũng ráng đem nó trở lại bên Diệp Vô Song. Ánh sáng mờ nhạt từ hồn thể của nàng làm hiện lên màu sắc, hình dạng của cây sáo. Sáo ngọc này là vật mà sư phụ tặng cho ta từ thổi bé đó, ngày mà còn chưa đặt chân vào thần Minh Tông. Lúc nhỏ ta luôn thích thổi sáo, âm điệu luôn khiến cho một đứa trẻ như ta muốn nghe, cảm thấy ngưỡng mộ. Minh Khánh không nói gì, hai mắt không ngừng đặt lên cây sáo trước mặt. Dù cho máu vẫn rỉ xuống khuôn mặt tái nhợt, cũng không ngăn được ánh mắt của hắn. Thế vậy, Diệp Vô Song than thở. Chỉ tiếc rằng cây sáo này rất đặc biệt. Ta chưa từng thổi lên được thanh âm của nó. Cái đời này ngoài sư phụ ta, chỉ có Trần Sinh từng làm được điều ấy. Nhưng đó là trước khi bị chàng đập vỡ. Sao ông ta lại đập vỡ nó? Bởi vì cái sáo này rất đặc biệt. Nguồn gốc của nó xa xưa đến nỗi sư phụ ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng với người tu ma chúng ta, có thể làm được cây sáo cất tiếng chính là một loại thành tựu to lớn. Chỉ có người tâm ma mới có khả năng làm cho nó sinh âm. Những người này bước trên con đường âm tu dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Sinh là một người như thế. Nhưng chàng là kẻ chính trực, chối bỏ tâm ma của mình. Chàng không muốn bước vào con đường này, vì vậy đem nó đập bỏ đi. Minh Khánh nghe hết mấy lời này, tâm thần nhất thời rung động. Vì hắn nhận ra cây sáo mới lúc trước không lâu, bản thân đã từng thổi nó. Có khi nào chỉ là trùng hợp hay không? Nhìn giống vẻ bề ngoài mà thôi. Công tử, cảm ơn người rất nhiều. Người có thể đi được rồi. Chuyện này... Diệp Vô Song bỗng dưng im bặt, sắc mặt lộ vẻ khó tin. Rõ ràng nhìn thấy Minh Khánh kẻ đưa cây sáo lên miệng, khuôn mặt của hắn vừa ưu tư lại có nét bi thảm. Hình ảnh này khiến cho cô cảm thấy rất quen, như thể người đối diện không phải là một thiếu niên trẻ tuổi, mà chính là sư phụ lúc trước, cũng gần giống như Trần Sinh năm đó. Dù hồn thể đã tán đi ngày một nhiều, nhưng Diệp Vô Song không để tâm, trong lòng như có một loại mong chờ. Truyền thuyết về cây sáo này khiến cho nàng cảm thấy tình cảnh của cả hai vẫn có thể chờ đợi một tia sinh cơ. Và thanh âm cất lên, vang vọng trong từng góc nhỏ của hang động. Thi thoảng nước từ nhũ đá phía trên nhỏ giọt xuống mặt hồ, như tô điểm thêm cho âm khúc. Nét mặt của Vô Song đi từ ngạc nhiên đến chìm đắm trong giai điệu du dương kia. Đây là thứ cả đời nàng truy cầu mà không có được. Minh Khánh, hắn đang khiến cho cây sáo tái hiện âm khúc, còn hơn cả sư phụ và Trần Sinh năm đó. Dù cây sáo bây giờ không còn hoàn chỉnh như xưa. Tình cảnh này, một người một ma trong hang động tối tăm, bầu bạn với âm nhạc. Nam nhân trẻ tuổi trước mặt, khi chìm đắm trong giai điệu, vô tình mang lại cho Diệp Vô Song cảm giác tháng năm ẩn hiện, cảm giác tuổi tác trầm luân mà nàng không có cách nào hiểu nổi. Một khúc nhạc quá nhiều cảm xúc đưa đến, trong đó có bất ngờ. Minh Khánh, hắn có tâm mà. Âm khúc dừng lại, cũng là lúc hang động chỉ còn lại tiếng nước rơi xuống từ vách đá. Nhiều điều về chàng trai trước mặt nàng không thể hiểu hết, nhưng thứ mong chờ nhất nàng đã thấy được rồi. Cái sáo này ta thổi được. Minh Khánh mệt mỏi nói ra, lúc này trở về với thực tại. Cơn đau ập tới không ngừng giày xéo thân thể của hắn. Cái sáo để lại cho cô, ta phải đi rồi. Khổ sở điều khiển cái thân thể không còn là của mình, Minh Khánh muốn rời khỏi hang động ngay lúc này. Chuyện về cây sáo, về tu ma, hắn không còn quá quan tâm nữa. Hắn sắp chết vì mất máu, chỉ muốn đem tin tức mà hắn biết được từ Diệp Vô Song ra ngoài. Không biết có thể giúp ích được gì cho lão hồ hay không. Hắn không bảo vệ được Trần Linh, trong lòng áy náy. Nhưng người khiến cho hắn lo lắng là Thanh Thư, là Đại Vương, là lão hồ. Còn có cả linh hồn Tiểu Vân, cùng với người bạn của cô bé là Tiểu Ngô, vẫn chưa được giải thoát. Hắn thời gian bên họ không nhiều, nhưng cũng không ít. Lại là khoảng thời gian khiến cho hắn cảm thấy ấm áp như một gia đình. Hắn muốn bảo vệ họ, dù có chết hắn cũng phải cố gắng. Thấy Minh Khánh xoay người khổ sở bò đi, Diệp Vô Song nhìn ra, thiếu niên kia dù bản thân chưa làm chuyện ác, chưa từng giết người, chưa trải qua cuộc sống của máu tanh, nhưng hiện tại là một loại cố chấp vượt trên sinh mạng. Đây là cố chấp của những kẻ có tâm ma. Tâm ma này dù bây giờ mới lộ ra, nhưng nó đã tồn tại trong con người. Tựa hồ nếu như hắn có thể sống tiếp, một ngày nào đó sẽ vì loại cố chấp này mà hiện rõ giữa thế gian. Kẻ như vậy bước trên con đường tu luyện chắc chắn sẽ truy cầu đến cùng. Minh Khánh chưa đi được bao xa đã nghe có tiếng nữ nhân vang vọng bên tai. Công tử à, thân thể người như đèn sắp cạn dầu, tại sao phải khổ sở đến vậy? Một khắc cuối đời, sao không thể tĩnh tâm lại mà ra đi thanh thản chứ? Minh Khánh bấu víu vào từng mảnh đá, cố gắng dùng lực kéo lê thân tạng. Đá nhọn bên dưới vì thế mà đạch sâu vào da thịt hắn những vết thương ngoài da. Máu từ đỉnh đầu nhỏ xuống mắt, vốn dĩ có thể làm cản trở tầm nhìn, nhưng cũng không quan trọng nữa rồi. Lối hắn đi bao phủ là bóng tối tịch mịch mà. Công tử, Minh Khánh muốn kiệm sức, không muốn nói chuyện thêm. Hắn và Diệp Vô Song đã chẳng còn vấn vương gì, nhưng mà nàng vẫn không buông tha hắn, liên tục gọi tên. Minh Khánh nghiến răng đáp: ta không giống cô, nhìn con gái mình bị người ta bắt đi mà vẫn có thể nhắm mắt ra đi thanh thản sao? Ngoài kia còn có người cần ta bảo vệ, dù thế nào ta cũng không từ bỏ cho tới hơi thở cuối cùng. Mà dù có chết đi, hồn ta cũng sẽ tiếp tục trở về tìm cách bảo vệ họ cho tới khi hồn phi phách tán mới thôi. Chỉ cần có thể bảo vệ họ, giá nào ta cũng trả. Có thật là giá nào công tử cũng dám trả hay không? Phải. Kể cả phải sống trong một cuộc đời tịch mịch, chịu nhiều bi thương. Công tử nên biết, thế gian đáng sợ nhất không phải là cái chết. Nếu dám sống một đời như thế, ta có cách giúp cho công tử. Tâm trí Minh Khánh bỗng nhiên sáng bừng, như tìm được ánh sáng từ trong bóng tối mịt mù. Nhịp tim tăng mạnh, kích động nói: cô có cách sao? Công tử dám hay không? Chờ đợi công tử là sự khinh miệt của cả thế gian này, là gió tanh mưa máu, là đoạn đường cả đời bi thương đến chính ta cũng chưa từng nhìn thấy. Người có thể thổi âm khúc từ cái sáo này, bước vào con đường tu luyện, đều có chung một bi kịch này. Chỉ cần có thể sống rời khỏi đây, chuyện gì ta cũng dám. Vậy thì tu ma đi, có thể từ đây mà sống tiếp. Tu như thế nào? Làm sao có thể trong một thời gian ngắn mà thành đạo được? Huống gì ta lại là một kẻ chứ còn lại hơi tàn. Bàn tay Minh Khánh nắm chặt, chờ đợi. Hỏi hay lắm. Chính tu là tôi luyện bản thân từng bước, trải qua các khổ theo thời gian mà hình thành cơ sở. Tà tu thì không phải như vậy, luôn luôn trái ngược với quy tắc thông thường, phá bỏ những đường lối tu luyện trước nay, không theo lối mòn. Người có thể từng bước đi như chính tu, cũng có thể một bước nhảy vọt như cá chép hóa rồng. Miễn là có gan làm những chuyện không ai dám làm, sẽ đạt được thành tựu. Có gan làm những chuyện không ai dám làm sao? Đúng vậy. Trong mắt người đời, ma tu là tà đạo, là ma quỷ. Bởi vì có nhiều kẻ ma tu không ngại làm những chuyện hại người, tước đoạt đi sinh mệnh của người vô tội để đạt được mục đích. Dám làm mọi chuyện, bất kể độc ác tới mức nào, để tăng trưởng tu vi. Ma tu thật có nhiều cách để trong thời gian ngắn giúp người lột xác. Nhưng ma tu không hoàn toàn như người đời nghĩ. Đúng sai chỉ là một ý niệm. Công tử, người tu hay là không? Minh Khánh không nói, nhắm mắt gật đầu. Phía sau liền nghe thấy một tiếng thở phào của Diệp Vô Song. Được rồi, vậy đừng phí sức tìm đường ra ngoài nữa. Công tử có thể bơi trở lại bên cạnh thi thể của ta hay không? Để làm gì chứ? Nếu đã quyết định rồi thì đừng hỏi. Thời gian gấp rút, có thể sống rời khỏi đây hay không tùy thuộc vào công tử có thể quay lại đó hay không đó. Bình Khánh gắng gượng nghe theo Diệp Vô Song. Hắn bắt đầu lê từng bước tới cạnh mép sông. Lúc này hai mắt rìu rã, khó mở ra nổi, nhưng vẫn từng bước lội xuống hồ. Ta đi trước, mở đường cho công tử, đừng để mình chết đó. Bản thân Diệp Vô Song cũng không khá hơn, nhưng dù sao nàng cũng là hồn, không còn cảm giác đau đớn. Nhanh chóng hóa mình, bay từ từ trên mặt hồ, dẫn đường cho Minh Khánh. Vì nàng đã rất yếu, không còn khả năng tạo ra quá nhiều ánh sáng như lúc trước, chỉ có thể bay gần hắn mà cổ vũ. Trên người nàng tinh phách bé nhỏ như đom đóm, không ngừng rời khỏi nàng. Càng như vậy, hồn thể của nàng càng mờ đi nhiều. Trải qua mấy lần tưởng như chết đuối, Minh Khánh cũng quay trở lại được bên cồn cát bên kia. Được sự chỉ dẫn của Diệp Vô Song, hắn cũng đi đến được bên cổ quan tài. Vấn đề trước tiên là bản thân Diệp Vô Song đang bị tan dần. Cách duy nhất cứu được nàng là cần một cái thân thể thu hồn nàng lại, giúp nàng tụ hồn. Thân thể của nàng không dùng được vì nó là thi chết, nhưng nàng cũng không nhập được vào Minh Khánh vì nàng quá yếu. Mà dù có nhập vào, một trong hai linh hồn cũng sẽ bị bài trừ. Bản thân Minh Khánh bị mất máu quá nhiều, cần máu bổ sung. Việc tiếp theo Diệp Vô Song muốn làm là để Minh Khánh thu lại hết máu huyết của nàng, để máu huyết này chảy trong thân thể của hắn. Như vậy nàng có thể nhập thân mà không bị thân thể hay linh hồn của hắn bài trừ. Hắn cũng có thể tiếp tục sống mà rời khỏi đây. Sau này nàng sẽ chỉ hắn cách tu luyện. Sau khi nói rõ cho Minh Khánh hiểu, nàng bảo hắn từ cổ tay của mình rạch một đường lớn. Cổ tay của nàng cũng y như vậy. Sau đó áp lại với nhau, buộc cố định. Việc này đều phải làm thật nhanh, bởi nếu không hắn sẽ chết rất mau lẹ. Minh Khánh tìm một mảnh đá sắc cạnh. Hắn vừa đứng vừa dựa vào thành quan tài, nhìn thân thể của nàng phía trong, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay phải trắng trẻo thon gọn lên. Từ cổ tay nàng rạch một đường cắt tới tận mạch máu. Vết rạch chỉ ra một dòng máu đỏ sậm, tối màu. Tự tay trái của mình cũng nhanh chóng cắt xuống một đường. Máu đỏ tươi bắn ra tung tóe, bị hắn nắm chặt. Đem tay trái mình ép lên bàn tay phải của nàng. Mà muốn như vậy, chính hắn phải chui vào quan tài, nằm trên mình nàng với tư thế của một đôi vợ chồng. Tay nàng gặp lại ngang mặt, liền được hắn nắm lấy. Cổ tay áp lại với nhau. Kỳ lạ là khi máu của cả hai tiếp xúc, nó không còn bị bươn vãi ra ngoài. Ngược lại như có một thứ lực hút gì đó khiến cho cả hai dán chặt lại với nhau. Máu từ vết cắt hòa vào nhau thành một mạch lưu thông. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, Minh Khánh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Hắn thời điểm này chỉ một mực cầu được sống, trong đầu không có lấy một chút dục vọng, mặc dù đang nằm dưới mình là một thân thể mỹ nhân còn hồng hào. Cảm giác ban đầu là máu không ngừng lưu chuyển qua lại, dần dần máu bị thân thể của Minh Khánh hấp thu. Vẻ hồng hào trên khuôn mặt của Diệp Vô Song không còn nữa, thay vào đó nhợt nhạt dần, xuất hiện những vùng lồi lõm, tới cùng hóa thành da bọc xương. Tới khi Minh Khánh cảm thấy máu của nàng ngừng chảy về phía thân thể mình, nhìn lại nàng chỉ còn là một cái xác khô. Đây là tà tu, hấp thụ máu thịt của kẻ khác để trở thành của mình. Bản thân Minh Khánh cũng cảm thấy có thay đổi, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Minh Khánh từ từ đứng dậy. Hắn không còn nhìn thấy hồn thể của Diệp Vô Song đâu nữa, nhưng trong tâm thức có thể cảm nhận được có ai đó đang bên trong mình. Hắn nhớ lúc mới đến, bên cạnh có một cái chảo dầu, không khó để tìm ra. Đem dầu chứa lên thân thể của nàng trong quan tài, dùng đá nhọn để đánh lửa, đem xác nàng thiêu đốt đi. Đây là ý nguyện của nàng. Như vậy từ nay về sau, hồn thể nàng không còn bất kỳ một mối liên hệ nào với thân xác nữa. Ngược lại, thân thể của Minh Khánh với hồn của nàng là một mối ràng buộc duy nhất. Bơi trở lại bờ sông, hắn từ trong tối nhặt lại tất cả đồ vật của mình. Là bàn, hộp người giấy, sáo ngọc, còn có cả chiếc vòng cổ nguyệt bị hắn đeo lên tay. Minh Khánh lúc này giao tiếp với Diệp Vô Song không còn dùng tới lời nói nữa, mà là từ ý nghĩ. Dẫn ta đến bộ phong lâm, tìm thi thể chúng mình. Từ bên tai vọng ra thanh âm của nữ nhân. Công tử, để ta dẫn đường. Chỉ thấy Minh Khánh ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không, đôi mắt nhanh chóng rực sáng như mắt mèo trong đêm. Con đường trong hang động cũng từ từ hiện ra trước mắt. Mộ phong lâm thời điểm đêm đen đã phủ xuống bóng tối. Bên ngoài sương đêm cũng dần buông. Đám gia nhân là nữ quyến đã không còn một ai ở lại, chỉ còn một đám đàn ông đang co cụm vào nhau giữa một đám lửa lớn được đốt lên giữa nghĩa trang. Cách đó không xa là một căn lều dựng tạm. Phía trong có 8 người nằm quằn quại rên rỉ. Khi lão hồ vào cùng với mấy người gia nhân, lão mang theo mấy chậu rượu nóng xoa lên thân thể của 8 người đào huyệt. Trần Anh vẫn chưa thấy về, chỉ có thể dùng rượu này cho mỗi người uống một chút, kèm theo xoa bóp giúp bọn họ để làm ấm người, giúp cho hàn tính từ chất độc của thủy thi chậm lại, cầm cự cho bọn họ thời gian lâu nhất có thể. Bây giờ ngọn đuốc trên tay người gia nhân nó rọi đến bất kỳ ai trong 8 kẻ đào huyệt cũng thấy y hệt một hình dạng đáng sợ. Mạch máu dưới da của họ nổi lên chằng chịt cơn xanh, phần lớn đã chuyển hóa thành màu đen. Nước da nhợt nhạt dần đi giống như người chết đuối vậy. Trong mắt những tia máu đỏ dần mờ, một lớp phủ trắng cũng dần phủ xuống che đi đồng tử. Nhìn chẳng còn giống con người nữa. Một gã đàn ông thở không ra hơi, như kẻ hấp hối nắm lấy tay lão hồ khi lão giúp hắn thoa rượu lên người. Lão cẩn thận đỡ hắn gượng dậy. Ai ngờ hắn yếu đến nỗi, chứ hành động này cũng khiến cho bản thân ho lên sặc sụa. Thổ huyết, một thứ máu đỏ sầm từ miệng phun ra. Máu này chứa một thứ dịch thể xanh đen, tanh hôi nồng nặc. Lão không ngừng bổ nhẹ lên lưng, khiến cho hắn dễ thở hơn. Đến khi cơn ho qua đi, liền lấy khăn trắng tẩm rượu, giúp hắn lau máu tanh nơi khóe miệng. Cả đàn ông khổ sở hướng về phía lão hồ, với đôi mắt dần trắng giả như người mù. Ồ dạ, ta còn có thể sống hay không? Lão hồ vội trấn an hắn, nhưng gương mặt cũng không thể giấu nổi nỗi buồn. Người cứ cố gắng chịu đựng đi. Đợi người mang thuốc trở về, ta sẽ ráng giúp các người giải độc. Ta cảm thấy thân thể này như không phải là của mình nữa. Người tên là gì? Thương. Trận thương sao? Cả đàn ông nhẹ gật đầu trong cơn mệt mỏi. Lão hồ liền đặt tay lên vai hắn. Trận thương à, cố gắng lịch. Ta nghe người ta nói bọn ta biến thành cái thứ ăn thịt người, có phải là thật hay không? Là ai nói cho người biết? Là Tiểu Thiện. Lão hồ nghe xong liền biết người Trần Thương nhắc tới là ai. Hắn cũng là một gia nhân được lão sắp xếp trong côi đám người đào huyệt, đang cầm bình rượu ở phía sau lão. Lão quay lại nhìn người tên Tiểu Thiện, cúi gằm xuống không dám đối mặt. Ồ dạ, ngài đừng trách hắn. Xin ngài nói thật cho chúng ta biết. Lão hồ thở dài bất lực. Xin lỗi, là tại vì ta không lường trước được những nguy hiểm có thể đối mặt ở nơi này, khiến cho các người gặp liên lụy rồi. Trần Thương cố gắng đưa hai tay mình run run nắm lấy bàn tay của lão mà thì thào. Hồ gia, kể cả khi có thuốc, ngài nắm chắc được mấy phần cứu chúng ta. Xin đừng giấu. Đây cũng chính là điều mà lão hồ dây dứt trong lòng. Loại thủy thi này vốn xuất hiện nhiều ở lãnh thổ Đại Minh, trước giờ phía Đại Việt hầu như là chưa từng có. Kinh nghiệm này cũng chỉ là lão nghe nói qua. Về phương diện có cứu được bọn họ hay không, đến lão cũng không nắm chắc. Cái tình trạng của các người, độc thì đã ngấm sâu vào máu, thay đổi phủ tạng rồi, cũng chỉ có thể nắm chắc được hai phần. Hơn nữa, dù là cứu được, cũng sợ rằng thân thể suy yếu rất nhiều, không thọ được lâu. Lão không muốn nói dối, nhưng lời nói thật của lão lại khiến cho mấy người kia nội tâm khổ sở. Trần Thư nghe xong thì thất thần, vài giây trấn tĩnh thì nở nụ cười thê thảm. Trần Thư, người không sao chứ? Hồ gia, đám gia nhân chúng ta đều là những kẻ cơ cực bần hàn, được chủ nhân thu về, đối xử với chúng ta rất tốt. Chúng ta không muốn bản thân bị biến thành cái thứ ăn thịt người kia, làm gánh nặng cho chủ nhân. Xin ông giải thoát cho chúng ta. Lão Hồ trợn trắng mắt, giọng run run. Các người vẫn còn cơ hội sống mà, sao không cố chịu đựng thêm một chút? Trần Thương lại ho ra máu. Lão tiếp tục phải giúp hắn lau đi vết máu độc đó. Lúc này bên cạnh có người lại lên tiếng. Để làm gì chứ? Sống rồi trở thành một kẻ phế vật, cũng không thọ thêm được bao lâu. Cuộc sống chỉ còn là chút hơi tàn, vậy chúng ta có ý nghĩa gì chứ? Tiểu Cường à, người cũng muốn chết sao? Liên tục sau đó xuất hiện nhiều tiếng nói hơn. Ồ dạ, đau đớn dậy bò này, chúng ta không chịu nổi. Xin ông Hồ gia, lập ơn giết ta đi. Hồ gia, chúng ta không chịu nổi. Ông mau ra tay đi. Chúng ta tuyệt không oán trách nửa lời. Xin ông đó Hồ gia. Đứng trước cảnh tám người đau đớn đòi chết, lão Hồ không cầm được lòng mình. Lão biết họ khổ sở, nhưng mà còn nước còn tắc. Suy nghĩ đơn giản là cố gắng giúp họ chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Thế nhưng không được bao lâu, Tiểu Thiện, người mà lúc trước Trần Thương nhắc tới, đang giúp một người đàn ông gốc trong cùng căn lều lau rửa thân thể. Khoảnh khắc khi đỡ người đó dậy, Tiểu Thiện thấy người này thân thể lạnh toát. Nhưng mà những người xung quanh đều rất kỳ dị rồi, cho nên hắn không nghĩ rằng người đàn ông đã tắt thở. Lúc xoa rượu lên phần cổ của người đàn ông, bỗng nhiên người ấy mở ra con mắt trắng giả, hoàn toàn không còn thấy đồng tử. Tiểu Thiện chết đứng người, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia nhào tới cắn phập vào cổ. Một tiếng la đau đớn xé rách màn đêm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp làm gì. Đến khi lão Hồ nhìn ra, thấy cổ Tiểu Thiện bị cắn đứt một mảng lớn, máu phun ra chảy ròng ròng. Rất nhanh Tiểu Thiện đã chết. Mà kinh hãi là phần cổ rách lồi ra cả cuốn họng, bị người đàn ông nhai nhớp nhép trên cái miệng đầy máu. Thì biến rồi. Chỉ trong tích tắc, ba người can đảm đi theo lão Hồ đã chết một. Hai người còn lại bị dọa sợ mất mật, chạy thẳng ra khỏi lều. Đối diện với cái xác sống, mấy người đào huyệt kia còn tỉnh táo, cũng có người bị dọa cho ngất đi. Người đó nhai rau ráo phần thịt trên người Tiểu Thiện, nuốt xong miếng thịt lớn, lại cúi xuống nhắm vào cổ tên gia nhân bất hạnh mà tiếp tục cắn. Lão Hồ không giữ được bình tĩnh, cầm đao chạy tới, đạp văng cái thây sống. Nó ngã nhào ra đất, xác Tiểu Thiện bị lão giật lại phía sau. Cái thây sống lồm cồm bò dậy, nó nhìn qua một loạt người trong lều. Ánh mắt cuối cùng đặt lên lão Hồ, giống như nó biết mấy người kia rồi sẽ giống như nó, chỉ có lão là không phải. Nó lấy đà lao tới, bị lão Hồ dương dao chém cho một nhát đứt đầu. Máu tanh bắn ra thấm ướt cả người lão Hồ, cái đầu người lăn lông lóc trên đất trước sự kinh hãi của cả đám người. Trần Thương bất lực than lên thành tiếng. Thì ra chết rồi, sẽ quá thành thứ kinh khủng này. Hồ gia, ta còn muốn biến thành thứ này. Đám người chỉ còn lại chút hơi tàn, tiếp tục van xin được chết. Đứng trước tình cảnh này, trong lòng lão Hồ nổi lên toàn bức rứt. Lão không nỡ, nhưng nhìn thân thể bọn họ, mạch máu đã dần chuyển đen, toàn bộ đều suy yếu, xem chừng khó có thể cầm cự được lâu. Khóe mắt trắng giả của bọn họ ứa ra hai hàng lệ. Nước mắt bây giờ không còn trong suốt thuần khiết, nó trắng đục, kèm theo mùi tanh. Có lẽ đó là những giọt nước mắt cuối cùng khi còn ý thức. Hồ gia, làm ơn đi. Nhìn đám người tội nghiệp trước mặt, lão Hồ thở dài, nâng lên cây đao của mình. À, được rồi. Nghe thấy như vậy, có tiếng cười mãn nguyện thi nhau phát ra trong phòng. Tiếng cười nghe sao như đang khóc. Trần Sinh được hai người gia nhân kia báo lại, tức tốc chạy đến. Lắng nghe được chuyện phía trong, ông không dám bước chân vào để đối diện với họ. Khóe mắt cũng nhanh chóng ngấn lệ. Trần Sinh quỳ xuống, dập đầu về phía căn lều, miệng khẽ thì thào. Xin lỗi các người, đều là tại ta vô dụng. Một tràng cười lớn của bảy người còn sống. Tiếng cười ấy vang vọng khắp mộ Phong Lâm, làm cho những người phía bên ngoài ai nấy không khỏi rùng mình. Phía sau tấm vải thô trắng, phản chiếu lên đó là bóng hình của người đàn ông. Kẻ nâng đao như hóa thành đao phủ, buông xuống những nhát chém. Lần lượt từng tiếng cười vụt tắt đi, máu bắn lên tấm vải, nhuộm ra cả phía ngoài cũng trông thấy rõ. Cho đến khi tiếng cười đã hoàn toàn không còn, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Một khoảng không tĩnh lặng, có chăng chỉ là đôi lúc gió thổi cơn lạnh lẽo cắt qua da thịt của người bên ngoài. Không lâu sau đó, mọi người đều nghe rõ từng tiếng bước chân, vải rèm bị đẩy sang. Bước ra là lão Hồ, toàn thân đẫm máu. Đao nhỏ dắt ở đai lưng đã không nhìn ra được mặt lưỡi sắc bén của nó. Lão bước ra, một bên tay ôm sát Tiểu Thiện, một tay cầm bình rượu mà tu không ngừng, gương mặt đau khổ đến tột cùng. Lão vừa giết người, một màn đồ sát mà lão không nghĩ sẽ xảy ra trong đời mình. Từng bước nặng nhọc, lão nhớ ra lời cha già năm xưa từng nói. Người không thích hợp để đi trên con đường này. Cái người thiếu không phải là căn cốt tu luyện, mà là một khoảng đạo tâm kiên định. Đoạn đường này có nhiều đau thương phải gánh chịu. Hồ Bác à, ngươi đừng học theo ta. Ngươi nhân tự sẽ không chịu được đâu. Đến khi bước lại gần Trần Sinh, lão Hồ quăng bình rượu đi, khuôn mặt đã ửng đỏ. Đặt một tay nhuộm máu lên vai ông ta, lạnh lùng nói một câu. Đem đốt cả đi, sau đó giải tán hết mọi người ở đây, ai về nhà nấy đi. Trần Sinh gật đầu. Ông ta biết với lão Hồ đây là một chuyện không dễ dàng gì. Nếu đổi lại là ông ta, cũng chưa chắc bản thân sẽ chịu đựng nổi. Mối họa gia tộc này kéo theo lão, khiến cho tay lão dính đầy máu tanh rồi. Lão Hồ im lặng cất bước lùi về phía sau, kéo theo sát Tiểu Thiện trong con mắt kinh hãi của mọi người. Lão dặn Trần Sinh. Ông làm những việc ta vừa nói đi. Ta đợi ông bên phần mộ vợ con ông. Lão nói xong, tiếp tục kéo sát Tiểu Thiện về hướng mộ phần của vợ con Trần Sinh. Hình bóng đó khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm giác không thể thở được. Nhất là Trần Sinh. Sự việc diễn biến đến mức này gần như đã quá sức chịu đựng rồi. Trong lều máu tanh lên láng, xác người la liệt. Toàn bộ đều bị lão Hồ cắt đầu gọn gàng. Mùi hôi tanh bốc lên, khiến cho cả Trần Sinh cũng sai sẩm mặt mày. nôn khan đi mấy cái. Họ đem xác người thu dọn lại thành đống, sắp củi rưới dầu lên rồi thiêu ra thành tro. Đại vương Trần Anh mãi sau cũng về đến nơi. Xe ngựa chở đầy vật dụng đến trước mặt Trần Sinh. Trần Anh vừa nhìn thấy đống lửa lớn, định buông lời hỏi thì nhận ra cái tát thật mạnh từ cha mình. Trần Anh môi bật máu, định nói cái gì đó thì lại tiếp tục ăn tát. Cho tới khi hắn bàng hoàng nhận ra căn lều chỗ mấy người đào huyệt đã không còn nữa, cũng không hề thấy bọn họ đâu. Dương mắt nhìn cẩn thận vào lửa lớn, thất thần khi thấy thứ bị đốt đi kia là xác người. Trần Anh hiểu tại sao cha đánh mình. Hắn về chậm rồi, khóe môi bật máu, khuôn mặt tím bầm, cũng không dám mở lời nữa. Hai chân quỳ gối xuống trước mặt Trần Sinh. 10 người đào huyệt đều không cứu được, ngoài ra còn có 3 gia nhân khác bị cắn. 13 người trung thành với gia tộc họ Trần, họ đều đã chết. Cho đến khi hỏa táng xong, Trần Sinh ra lệnh cho gia nhân toàn bộ đều về phủ hết. Đám gia nhân nào dám không nghe, ngược lại còn mong muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hơn bao giờ hết. Đại vương cũng không ngờ được sự việc tiến triển nhanh tới mức này. Bình thường hắn nói nhiều thì bây giờ cũng im lặng, tay nắm chặt dây cung. Đôi mắt của người thợ săn hiện lên một nét lạnh lùng. Còn Trần Sinh đuổi không được đứa con ngu ngốc, đành phải trước mắt dẫn nó theo tới mộ của vợ mình. Bọn họ lên xe ngựa, chạy một đoạn không xa thì bắt gặp lão hồ ngồi đợi sẵn ở đó. Lúc này trông lão hệt như ma quỷ vậy, toàn thân đẫm máu, ngồi ở giữa nghĩa trang. Bên cạnh là cái xác Tiểu Thiện chết không nhắm mắt, bị gặm mất một khoảng da thịt ở phần cổ. Nếu lão không lên tiếng gọi hai người thì có lẽ bọn họ còn ngờ vực lão cũng đã biến đổi hệt như mấy người đào huyệt kia. Đã giải tán hết mọi người chưa? Trần Sinh vội vã gật đầu. Tốt, vậy là không còn lo có người vô tội phải chết nữa. Trần Sinh nhìn xác Tiểu Thiện, nuốt vào một ngụm khí lạnh cho hỏi. Ồ cha, ngài muốn làm gì đây? Lão hồ hướng ánh nhìn ra khoảng xa xăm trong nghĩa trang, ánh mắt chứa đầy sát khí, lạnh lùng nói một câu. Đêm nay ta nhất định đào ra xác con Thủy Thi, đem nó băm thành ngàn mảnh. Hai cha con Trần Sinh tới đây thì toàn thân sởn gai ốc. Muốn tìm Thủy Thi ngay trong đêm, dù không am hiểu huyền thuật nhưng nhân gian chia rõ đêm ngày. Đêm thì chính là lúc âm khí thịnh nhất. Đến cả đứa trẻ con cũng biết bắt ma quỷ thời điểm này là nguy hiểm nhất. Ồ cha, quật mộ tìm quỷ ban đêm sao mà làm được? Lão hồ một thân đã nhúng máu, sắc mặt lạnh băng, đè nén trong lòng chính là nỗi dây dứt khi xuống tay giết người. Ác nghiệp này từ Thủy Thi mà ra, căn nguyên xa xôi lão không rõ, nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến cho lão ôm hận cái xác chết ngâm đó. Trần Sinh, ta nói ông nghe, nguy hiểm cũng phải tìm. Họa đến từ khắp mọi nơi, từ quỷ sông Hạc đã nguyền rủa tộc của ông, bây giờ xuất hiện thêm con quái thi này. Nếu không sớm diệt đi thì e rằng không chỉ gia tộc ông mà người thông Hạc cũng không sống nổi qua tai kiếp này. Tuy rằng đêm âm khí tịnh không có lợi cho chúng ta, nhưng Thủy Thi thời điểm chưa đổi màu sông dậy là lúc nó còn trong trạng thái hấp thu tử khí tu luyện. Không sớm diệt nó, đợi nó tu luyện xong thì ai mà dám chắc sẽ giết được nó. Ta dám nói phần thắng, nhưng ta khẳng định lúc này là lúc nó yếu nhất. Đủ sức giết nó hay không là ý trời. Có lẽ hành động sớm một chút thì còn cơ hội. Không khí bây giờ căng thẳng đến cực độ. Cha con Trần Sinh hai người nhìn nhau. Sau cùng Trần Anh quyết định ở lại. Trần Sinh thì không bỏ rơi lão hồ một mình rồi. Đại vương thì khỏi phải nói, ánh mắt kiên nghị của hắn đủ để hiểu được. Thấy ba người họ quyết tâm như vậy, lão Hồ cũng không ưng thuận lắm, vì thật ra lão chỉ cần Trần Sinh giúp mình mà thôi. Trần Anh à, ngươi còn trẻ, đường đời còn dài, ngươi về đi. Chuyện ở đây để ta và cha ngươi giải quyết. Còn ngươi nữa đại vương, Minh Khánh không biết đã gặp chuyện gì, cả con gái của ta nữa, ngươi nên thay ta bảo vệ họ thì hơn. Trần Anh một mực không chịu, khăng khăng nói: không biết là hai người lo cho con, nhưng hai người có nghĩ nếu như hai người bỏ mạng ở đây rồi, quỷ ở sông Hạc kia tha cho con hay sao? Sống lâu thêm vài ngày thì lợi ích gì? Chỉ bằng ở lại đây phụ giúp được cái gì thì giúp, có chết thì cũng chết. Hơn nữa con cũng căm ghét con quái thi này. Gia nhân nhà ta chết nhiều như vậy, cũng muốn tự tay mình kết liễu nữa. Đại vương cũng lên tiếng: Minh Khánh hắn là người như thế nào ba còn rõ hơn ta. Hắn nhất định sẽ không gặp chuyện gì đâu. Thanh Thư do hắn bảo vệ thì hợp hơn ta. Ta một thân nam nhi đứng giữa thiên địa, hung thú nào, hiểm họa sinh tử nào chưa từng trải qua. Bá không phải cha ta, thanh đao bá cầm cũng là của ta. Bá đuổi ta đi, ta lấy đao về đó. Lão Hồ thở nhẹ ra một hơi dài. Lời nói của Trần Anh cũng không phải không có lý, còn đại vương thì khỏi phải nói rồi. Cuối cùng lão đồng ý để cho bọn họ cùng ở lại. Trần Sinh nhìn xác Tiểu Thiện chết thê thảm, bị lão Hồ đem ra đây thì khó hiểu. Người đem xác Tiểu Thiện ra đây là để làm thức ăn cho Thủy Thi. Lão Hồ lạnh lùng cắt ngang Trần Sinh. Mọi người nghe thấy thì ánh mắt co rút lại. Lão tiếp tục giải thích: dù sao cũng chết rồi, không muốn chết thêm người sau thì chỉ còn cách này. Thủy Thi kia bản tính dễ bị kích thích bởi máu thịt người sống. Bởi khi là thi không có hồn, nó chỉ còn sót lại chút linh trí mờ nhạt. Mà linh trí này lại có phần hoang dã, thích ăn máu thịt sống như thu dữ. Tiểu Thiện mới chết, máu thịt của nó còn tốt. Ta đem ra làm mồi nhử, kích thích con Thủy Thi kia đội mồ sống dậy. Lời nói của lão Hồ cảm giác như kim châm vào da thịt, vừa đau vừa tê dại. Nhưng mọi người nào còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Trên xe ngựa trở về vừa hay có khá nhiều thứ dùng được, còn có cả thanh đao lớn của Trần Sinh. Là do ban đầu sợ giữa đường có bất trắc, nên lúc khởi hành tới Nghĩa Trang có mang theo. Lúc này Trần Sinh lấy đao xuống. Đã lâu rồi từ cái thời ông còn làm việc cho quan phủ, đến bây giờ mới có cơ hội chân chính đem nó ra sử dụng. Bọn họ trước tiên làm công tác chuẩn bị. Đoạn chuẩn bị này có phần rợn người. Lão chọn một địa hình bằng phẳng, đặt xác Tiểu Thiện nằm dài ra đất. Bên dưới và xung quanh cho rải củi khô chất thành một vòng tròn lớn, đem dầu tẩm lên gỗ mục giúp dễ bắt lửa. Rải tiếp một lớp bột khùng tinh vòng quanh cái vòng tròn củi mục đó. Tuy nhiên để chừa lại một lối đi lớn. Lối đi này sẽ là lối mà Thủy Thi tiến vào. Thủy Thi ghét mùi hùng tinh, khi nó vào rồi đem hùng tinh bịt kín cái vòng tròn lớn lại. Trong thời gian nhất định sẽ có tác dụng như một cái lồng giam với nó. Chu Sa đem trộn với gạo nếp được gói lại kỹ trong mấy cái bọc giấy vàng mã. Thứ này ném vào người Thủy Thi không có nhiều tác dụng, nhưng ném vào mồm, vào mắt, vào lỗ tai của nó thì cũng gây ra sát thương không nhỏ. Nếu có thể gây thương tích cho nó, đem hỗn hợp tiếp xúc với máu thịt cũng sẽ có tác dụng tương tự. Về phần đao của Trần Sinh, Chu Sa đem hòa với chút nước thành dung dịch, đem lưỡi đao tắm qua thứ này. Vũ khí của Trần Anh là hơn 10 cây lao vót vội, ở đầu cũng có tẩm Chu Sa. Đại vương cũng mang theo bó tên mới sắm được trên thị trấn, toàn bộ đều là mũi tên bọc bạc. Đó là lý do mà tới tận cuối ngày hắn mới trở về. phần lão hồ là ghê rợn nhất. Lúc này nhìn lão chẳng khác nào một con quỷ. Lão rạch một vết lớn trên thi thể của Tiểu Thiện, đem máu của hắn đổ vào một cái bình nhỏ. Người chết rồi cho nên máu chẳng còn nhiều, tốc độ chảy lại chậm, cho nên xem ra không được bao nhiêu. Lão lại rạch bụng môi tim Tiểu Thiện ra, trái tim nhúm máu đặt trong cái bát lớn. Nếu không phải mắt lão khi đó đổ lệ thì không ai dám nghĩ đó là hành động của một con người. Lão sai Trần Anh lấy ra hương nhang, dùng một chiếc cọ chấm máu của Tiểu Thiện, vẽ lên đó, sao cho hương nhang không bị tẩm quá ướt tới nỗi không đốt được, cũng không quá ít để làm mất đi tác dụng của huyết nhang. Mục đích này là để khi đốt nhang, mùi khói ám mùi máu tanh sẽ tỏa đi phạm vi lớn, khơi dậy bản năng săn mồi của thủy thi. Xong xuôi, thì thời điểm này có lẽ cũng đã là cuối giờ tí. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.